An Trường Kha ghét bỏ dịch ra một chút. Một thân hôi thối. Dừng một chút lại nói. Cũng may là trong phủ. Bằng không để người ngoài nhìn thấy. Còn tưởng rằng Bắc Chiến Vương công chúa lưu lạc đi làm công. Để cho tiện làm việc. Nữ nhân này mặc y phục ngắn. Ống tay áo cũng sắn lên. Lộ ra cánh tay suông mượt rắn chắc. Còn có mồ hôi chưa lau hết chảy qua yết hầu. Mặt mày vẫn tuấn mỹ vô cùng. Lại thêm vài phần mãnh liệt. Cùng dã tính. Giống một dã thú thoát khỏi trói buộc. Quanh thân đầy hơi thở xâm lược. An Trường Kha không nhịn được xem xét. Lỗ tai tức khắc hơi nóng. Ra vẻ chấn định mà thu hồi ánh mắt. Kiêu căng mà nâng cằm nói. Nào, tới rót trà cho bổn tiểu thư. Tiêu Chỉ Quân biết nghe lời mà châm trà cho nàng. Xong rồi lại xem xét bản thân. Xác thật dáng vẻ rất xa xút. Nàng không để ý mà cười cười. Ngữ điệu ái muội nói. Nếu ở đại trạch viện khác. Nô tỳ mà tuấn mỹ mị hoặc như ta. Sẽ được tiểu thư nhà chủ thích nhất. Vì sao? An Trường Kha chưa từng nghe cách nói này. Có chút cảnh giác lại có chút tò mò. Trong mắt Tiêu Chỉ Quân hiện lên đùa giỡn. Sát vào bên tai nàng nói. Bởi vì nô tỳ quen việc hầu hạ quen tay quen lối. Có sức lực tốt. Có thể hầu hạ tiểu thư thoải mái. An Trường Kha không nói ra lời hồi lâu. Hai lỗ tai đỏ bừng. Tiêu Chỉ Quân không có ý tốt mà cười. Cả cơ thể uyển chuyển nhẹ nhàng ngả vào ngực An Trường Kha. Nhẹ giọng như thì thào nói. Tiểu thư, đêm nay muốn triệu nô tỳ hầu hạ không? Dù cho đã trải qua nhiều lần thân mật nhưng An Trường Kha không chống đỡ được sự tiếp xúc thân mật của người này. Hơi thở An Trường Kha hơi loạn. Đến khi lấy lại tinh thần hung hăng chừng nàng. Vừa quay đầu liền thấy hai huynh muội đồng thời ghé vào rào chắn trên giường nhỏ nhìn bọn họ. Càng cảm thấy xấu hổ. Sụ mặt đạp nàng một cước. Hung dữ nói. Làm việc của ngươi đi. Tranh thủ mà lười nhác. Buổi tối không cho ngươi ăn cơm. Tiêu Chỉ Quân không nhịn được cười ra tiếng. Biểu tình hết sức thoải mái. Hai đứa nhỏ không hiểu mẫu thân và nương đang làm cái gì. Nhưng thấy mẫu thân cười. Bản thân cũng cười khanh khách theo. Ở trong đình bận rộn một buổi trưa. Cuối cùng Tiêu Chỉ Quân đã xử lý xong mấy khúc gỗ. Chỉ cần ghép những khúc gỗ này. Dùng dây thừng cố định. Làm một ngày không thể xong. Chỉ có thể tranh thủ thời gian rồi làm. Tiêu Chỉ Quân tắm gội đổi xiêm y sạch sẽ. Liền thấy người gác cổng vào thông truyền. Nói thư tướng quân đến bái phỏng. Sao hắn bỗng nhiên tới? An Trường Kha nhíu mày. Bọn họ và thư gia không thân cận. Tiêu Chỉ Quân cũng không nghĩ ra. Nhưng mọi việc đều gặp chiêu nào thì phá chiêu đó. Nàng bảo gác cổng đưa người vào. Nói, gặp thì biết. Thư Linh Đình được hạ nhân đỡ. Chậm rãi đi vào. Thấy Tiêu Chỉ Quân và An Trường Kha. Liền chắp tay hành lễ trước. Tươi cười nói. Lần này mạo muội bái phỏng. Là vì tạ ơn công chúa cứu mạng. Nói xong. Hạ nhân đi cùng nâng quả cảm tạ lên. Thư Linh Đình nói chuyện không hề xa lạ. Cười ha hả tiếp tục nói. Vết thương của ta tốt lên. Có thể đứng dậy liền chạy tới. Ngài đừng trách ta lỗ mãng bái phỏng. Tiêu Chỉ Quân không cảm thấy mình quá quen với hắn. Thư Linh Đình cũng không phải loại người biết cảm kích. Từ trước đến nay không có lợi không dậy sớm. Vô sự bất đăng tam bảo điện. Thư tướng quân không giống đặc biệt tới cảm tạ. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Bổn công chúa không thích quanh co. Nụ cười của Thư Linh Đình cứng lại. Miễn cưỡng mới tiếp ưu tư. Thở dài một hơi nói. Công chúa có ân cứu mạng với ta. Mấy ngày nay ta trằn trọc dày vò. Vẫn cảm thấy. Chuyện này không thể gạt ngài nữa. Nếu không trong lòng ta. Thật sự áy náy khó an. Chấm. Hắn làm bộ làm tịch mà đập ngực. Cẩn thận liếc biểu tình của hai người Tiêu Chỉ Quân. Tiêu Chỉ Quân hơi nhíu mày. Trong lòng có bực bội khó hiểu. Ngữ khí cũng càng không tốt. Rốt cuộc thư tướng quân muốn nói cái gì? Thư Linh Đình nhìn An Trường Kha một cái. Do dự nói. Việc này liên quan đến Lệ Tần. Công chúa phi cần tránh. Lệ Tần là sinh mẫu của Tiêu Chỉ Quân. An Trường Kha giật mình. Liền nghe giọng Tiêu Chỉ Quân âm trầm. Không cần. Thư Linh Đình chạm vào cái đinh, đành phải lướt qua, giả mù sa mưa mà than thở nói.